Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, trốn qua một kiếp waiver. Kỳ thật Iskandar còn có thể lựa chọn giải trừ Ionioi Heteroi Reality Marble. Dựa vào Gordius Will tốc độ thoát khỏi Eris dây dưa, có kết giới giải trừ thời điểm, Iskandar là có thể chỉ định đồ vật bên trong, điểm rơi. Mặc dù nhưng cái phạm vi này không lớn, vẻn vẹn chỉ có 100 mét, nhưng là cái này một khoảng trăm thước cũng đủ làm cho Iskandar tại cất bước thời điểm không gặp Eris công kích, nhưng là, đó không phải là chạy trốn sao? Đường đường đại danh đỉnh đỉnh chinh phục vương, đối mặt một cái hướng hắn khiêu chiến vô danh Assassin, lại còn muốn chạy trốn. Cái lựa chọn này hoàn toàn là không thể nào, bởi vì đây đối với hắn, đối với đế quốc của hắn, hắn các dũng sĩ đều là vô cùng nhục nhã. Erman con mắt có chút di động, tầm mắt tiêu cự nhìn về phía cùng bọn hắn vẻn vẹn khoảng cách không đến 100 mét một chỗ. Iskandar cũng nhìn về phía nơi đó, hắn không thấy gì cả, nhưng là thông qua Erman thần thái, hắn biết Eris ngay tại cái kia. Assassin, ngươi ở nơi đó à? Iskandar nói đến, màu đen khí tức hiển lộ. Eris thân ảnh từ binh sĩ kia trong khe hở hiển hiện. À, đã vậy còn quá to gan hiện thân à? Thật đúng là đối thực lực của mình đầy đủ tự tin đâu. Iskandar có chút ngoài ý muốn nói đến Eris vừa xuất hiện. Binh lính chung quanh trong nháy mắt mặt lộ vẻ kinh hãi. Sau đó liền xoay người đem mũi thương nhắm ngay Eris, chuẩn bị công kích. Bất quá, Erman vung tay lên, những binh lính kia liền dừng lại công kích của mình hành vi. Cũng hướng về rời xa Eris phương hướng rút lui hơn 10 mét. Cho Eris trở lại một mảnh đất trống lớn. Quân đội của ngươi bên trong đã không có thể đối ta sinh ra uy hiếp tồn tại. Eris bình tĩnh nói đến. Ha ha, không thể không thừa nhận. Assassin, người vũ dũng rung động đến ta. Thật sao, đây chính là ngươi từ trước đó nâng lên cái kia chủ nhân của ngươi cái kia lấy được lực lượng sao? Iskandar đối Eris lời nói không có phản bác. Cười cười nói như thế đến. Đây chỉ là ta chủ lực lượng một góc của băng sơn mà thôi. Đối với ta tương lai nói, hiện tại ta vẻn vẹn chỉ là đồ chơi bình thường tồn tại, cũng không thể đối chủ có cái gì trợ giúp. Eris trả lời, thì ra là thế, nếu như ngươi không có nói ngoa, ta minh bạch ngươi cái kia cái gọi là chủ nhân là cái trình độ gì tồn tại. Iskandar nói xong, giống như muốn phóng khoáng cười một cái, nhưng lại không cười đi ra, nhếch nhếch miệng về sau, lại là im ắng thở dài. Có thể nhìn thấy đỉnh núi đỉnh cao, liền xem như lại cao hơn, cũng làm cho người có leo lên dũng khí, mà một cái liên đỉnh núi đều không thể nhìn thấy đỉnh cao, lại làm cho người có chút khó mà dâng lên leo lên ý nghĩ. Thật giống như một cái nhân loại, nếu như nói hắn muốn trở thành toàn bộ địa cầu, như vậy còn có thể nói là khí thôn sơn hà. Nhưng muốn nói là trở thành toàn bộ ngân hà thậm chí toàn bộ vũ trụ vương. Như vậy chỉ có thể nói là nó nói khoác không biết ngưỡng. Iskandar, ngươi là có hay không có ý gia nhập ta chủ dưới trướng? Eris đột nhiên hỏi. Ân, đây là ngươi người chủ nhân kia ý tứ sao? Iskandar có chút hiếu kỳ hỏi. Không, đây chỉ là đề nghị của ta. Vì ta đi thu phục có tiềm lực mãnh tướng cùng anh hùng. Chắc hẳn chủ nhân sẽ vì này mà cao hứng. Eris trả lời, dạng này à. Câu trả lời của ta đương nhiên là cự tuyệt. Iskandar thanh âm vang hữu lực nói đến. Mặc dù ngươi người chủ nhân kia có vẻ như rất lợi hại, cũng rất thần kỳ, nhưng ta dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh chinh phục vương à. Cho tới bây giờ đều là ta chinh phục người khác, sao có thể để cho người khác chinh phục ta? Có đúng không? Thật sự là tiếc nuối, Eris tiếc nuối nói đến. Trong tay đoản đao nhất chuyển, trên thân lần nữa hiện ra màu đen ma diễm. Cuối cùng, không báo một cái tính danh sao? Assassin, Iskandar hỏi, ngoặc kép, Eris, gió thổi ngọn cây, vài miếng lá cây bị phong giật xuống, đánh lấy xoay tròn bay lên không trung. Nơi đây là núi Enzo một bên, cái kia trên ngọn cây không khí có chút sinh ra vặn vẹo. Xuyên thấu qua cái kia một chỗ ẩn ẩn nhìn thấy có thải quang cùng lôi đình hiển hiện. Vặn vẹo trong không gian, Eris thân ảnh từ bên trong đi ra. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt đứng tại trên ngọn cây. Cái kia thật nhỏ nhánh cây không có làm sao uốn cong liền chịu đựng lấy nàng. Nơi đó cũng sắp kết thúc rồi sao? Ân, đây là Archer khí tức. Thật đúng là ung dung tự tại nhìn tuyệt không nóng nảy bộ dáng đâu. Eris nhìn phía xa chính hướng. Nơi này lái tới xe con. Trong ghế xe ngồi Kotomin Kirei cùng Gilgamesh. Sau đó Eris lại nhìn một chút cách đó không xa một cái cỏ từ về sau. Tại cái kia cỏ từ phía sau, Waver ôm hai chân của mình, hai mắt chảy nước mắt, một mặt bi thống thêm sợ hãi thút thít. Eris xuất hiện mà Iskandar lại chưa từng xuất hiện, kết cục đã rất hiển nhiên. Cho tới bây giờ, Waver đều có chút khó có thể tin. Cái kia vĩ đại cường hãn chinh phục vương cuối cùng lại là thua ở cái này không thế nào nổi danh. Assassin trong tay, hắn sợ hãi với mình bị Eris phát hiện, lấy thực lực của hắn bây giờ. Nếu như bị Eris phát hiện, ngay cả phản kháng hành vi đều không thể làm được liền sẽ chết đi. Hắn bi thống tại Iskandar chết đi, hắn cũng không phải là bởi vì Iskandar chết hắn không có cách nào thắng lợi mà bi thống. Mà là đơn thuần vì không cách nào gặp lại Iskandar chuyện này mà bi thống. Mặc dù ở chung ngắn ngủi, nhưng là Iskandar không thẹn cho chinh phục vương danh hào. Waver nội tâm đã bị cái này vương vĩ đại cho chinh phục. Hắn khát vọng mình vĩnh viễn ở tại bên người cảm thụ được cái kia hùng tráng phóng khoáng khí chất. Hắn khát vọng vì cái kia vương kính dâng ra thân tâm của chính mình. Mình tất cả. Bất quá, hiện tại đã kết thúc, lấy năng lực hiện tại của hắn, căn bản không có tư cách đi theo vị kia chinh phục vương. Chỉ có thể là không hề có tác dụng được bảo hộ lấy. Eris thân ảnh chậm rãi biến mất, nàng cũng không có quản Waver, bởi vì tiểu gia hỏa này cũng không phải là nàng tất sát mục tiêu. Với lại, trước đó nàng ngẫu nhiên khi nhìn đến Nghiêu Khôi quan sát Iskandar cùng Waver thời điểm, lộ ra cảm giác thú vị biểu lộ, cho nên nàng cũng không có tự tiện đối cái chủ nhân này khả năng cảm thấy hứng thú nam hài hạ sát. Thủ, Waver bởi vậy trốn qua một kiếp, Nghiêu Khôi biết được Eris ý tứ, đối với Eris EQ biểu thị tán thưởng, bất quá, đối với Eris ý nghĩ. Hắn hơi có chút im lặng. Eris là cho là hắn muốn chơi đùa cái này người tướng mạo thanh tú nam hài. Loại chuyện này tại cổ đại Đông Tây Phương đều là rất thường gặp. Bất quá, Nghiêu Khôi nhận thấy cảm giác thú vị kỳ thật cũng không phải là như thế. Mặc dù cũng không phải hoàn toàn không có quan hệ, nhưng trong đó nhân vật chính không là chính hắn. Hắn lúc ấy nhưng thật ra là nghĩ Waver cùng Iskandar cái này một đôi. Hắn muốn cho thế cái kia trêu chọc vương phi xưng hô tên đến thực quy. Cảm giác kia không phải sẽ phi thường thú vị sao? Về phần gay không gay, Nghiêu Khôi hiện nay chẳng lẽ còn sẽ quan tâm cái này? Mặc dù Waver không tính là ngụy nương, nhưng lại không là chính hắn tự thân lên trận. Có gì đáng bận tâm? Với hắn mà nói bất quá là muốn nhìn cái vui mà thôi. Bất quá! Hiện tại Iskandar đã cúp, Nghiêu Khôi lúc ấy cũng chỉ là tùy ý nghĩ nghĩ. Nếu như thực tế thao tác lời nói, quá phí tinh lực, cho nên còn chưa tính. Trên thực tế là tác giả cân nhắc đến như thế quá phiền phức. Cho nên mới tính toán. Ân, Waver cái mông bởi vậy cũng trốn qua một kiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,